Phim tài liệu quan sát bộ cá voi. Chương 9, góc truyện audio.com. Lần quan sát này có thể coi như là thu hoạch lớn. Theo tài liệu hình ảnh và âm thanh bản mẫu được truyền tới, các tổ nhỏ phân tích thí nghiệm vô cùng suôn sẻ. Ai nấy đều bận rộn chân không chạm đất, cho nên tiến sĩ Sophia sau hơn một tuần lễ mới có thời gian tiếp dên phỏng vấn. Lần quan sát này cực kỳ thu hoạch. Tiến sĩ Sophia trong quá trình phỏng vấn luôn lặp lại câu này nhiều lần. Mấy năm trước, các nghiên cứu của căn cứ chỉ có thể dùng vệ tinh lần theo tung tích của cá heo vằn chữ thập. Từ kết quả đưa ra phản hồi, tiếng vác của chúng so với các cá heo khác cao hơn rất nhiều. Cá heo vằn chữ thập lúc đi săn để tìm kiếm phương hướng phát ra tiếng cùng cụp vô cùng cao. Điều này làm chúng nó định vị khoảng cách kẻ địch so với các con khác cao hơn gấp đôi. Roxanne từ nhỏ đã sống trong đàn cá heo vằn chữ thập. Đối với kỹ năng này vận dụng vô cùng thành thục, phối hợp với tốc độ gấp 3 lần cá heo bình thường. Lúc đi săn gần như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà các nghiên cứu viên cũng không cho rằng kỹ xảo này là nòng cốt của nó khi săn. Bọn họ mấy ngày trước phân tích tần số tiến sĩ Monterey đưa tới. Sau đó so sánh với các loài thuộc bộ cá heo ở hải vực Nam Cực so sánh. Kết quả phát hiện tuy rằng Roxanne có tham khảo kỹ xảo đi săn của cá heo vằn chữ thập. Nhưng lại không giống đa số các cá heo ở đây. Này cơ bản có thể kết luận là Roxanne đã sáng tạo ra cách săn mồi chỉ thuộc về mình. Jane không hiểu hỏi. Tuy rằng cá voi sát thủ thuộc về bộ cá heo, nhưng dù sao cùng với cá heo vằn chữ thập là hai loài động vật khác nhau. Roxanne có thể nắm được bản lĩnh của đàn cá heo sao? Sophia đáp lại, cá voi sát thủ có thể phát ra 62 loại âm thanh cá nhân, tôi cho rằng hạng mục tiếp theo nên tiếp tục đẩy mạnh. Con số này còn có thể tăng lên, cá heo vằn chữ thập phát ra tiếng vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên vẫn nằm trong âm vực bình thường. Chỉ cần Roxanne muốn học, nó có thể bắt chước được. Đại não của cá voi sát thủ vô cùng phát triển. Mỗi cá thể trong loài cá voi sát thủ đều có tiếng nói của mình. Ngữ pháp cũng vô cùng phức tạp. Bởi vậy, loài cá voi sát thủ từ 5 tuổi trở lên mới có thể thành thục ngôn ngữ của loài mình. Mà ngôn ngữ của cá heo vằn chữ thập đơn giản hơn nhiều. Bởi vậy ngôn ngữ của tộc Anna đối với Roxanne là dễ như ăn cháo. Roxanne không thể nghi ngờ là đứa nhóc có năng lực học tập rất mạnh. Nó vô cùng thông minh, từ nhỏ đã biết đập nước chơi đùa cùng với các nghiên cứu viên. Nó rất nhanh nắm giữ cách chào hỏi dùng ngôn ngữ tay chân, các bạn cũng nhìn thấy. Tuần trước Roxanne trước lúc rời đi có vẫy đuôi với chúng ta. Trên thực tế mỗi lần nó nhìn thấy chúng tôi đều sẽ làm như thế. Vỗ đuôi không phải là chuyện đơn giản. Ngược lại, nó làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. Roxanne nhất định hiểu rõ động tác xã giao này rất có ý nghĩa mới chào hỏi chúng ta như thế. Tiến sĩ Sophia khen cá voi sát thủ không dứt miệng. Lần quan sát này kết quả phân tích lại lần nữa để chúng ta có thể thấy rõ đầu óc xuất chúng của nó. Cách chương.